Lăng Bồ Tát. Nam mô Di Lăng Bồ

Thank you.

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát.